Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 44, hoài nghi. Không có người sẽ trả lời Lộ Nại vấn đề. Tần Nhiên đối người xa lạ, cho tới bây giờ chỉ có cảnh giác cùng không nhìn. Hàm Tu Thảo, có Tần Nhiên ở thời điểm, đại bộ phận ánh mắt bên trong không có những người khác. Có thể lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Liền xem như đại gia tộc giáo dưỡng thành công. Cho nên, đang khổ cực đợi 2 giờ. Vẫn không có bất cứ cơ hội nào sau. Lộ Nại lựa chọn tạm thời rời đi. Đến nỗi mạnh mẽ xông tới. Không nói trước thân phận của nàng là một cái mỹ thực nhà bình luận. Thân phận như vậy đã chú định nàng không thể làm ra cái gì chuyện thất lễ. Vẻn vẹn là, Tần Nhiên biểu hiện ra không tên thân phận. Cũng đủ để cho nàng kiêng dè không thôi. Bất quá, ta không biết cái này sao từ bỏ. Đi tới đầu hẻm nhỏ Lộ Nại hít một hơi thật sâu. Cho chính mình chống lấy sức lực. Vì để cho cái này loại cổ vũ càng thêm có nghi thức cảm giác. Nàng cố ý xoay người qua. Nhìn về phía nhà hàng nhỏ lớn cửa. Chuẩn bị đến cái nắm tay ủng hộ tư thế. Nhưng lại tại nàng vừa mới xoay người thời điểm ầm. Nhà hàng cửa bị Tần Nhiên đóng lại. Lộ Nại có thể thấy rõ ràng Tần Nhiên trên mặt từ đầu đến cuối cũng không cải biến thần sắc. Kia bên trong không nhìn bộ dáng. Để nàng nâng lên nắm đấm cứng lại ở giữa không trung bên trong. Nhìn kia thật chặt lớn cửa. Lộ Nại cuối cùng nhịn không được. Có tiền không nổi a. Nàng thấp giọng hô nói. Hô xong sau. Nhìn chung quanh một chút. Lúc này mới vội vã rời đi rồi. Nhà hàng bên trong Tần Nhiên nghe được rồi lời nói của đối phương. Nhưng là không quan tâm. Một cái bại khuyển sủa inh ỏi. Không có cái gì đáng giá để ý. Lại càng không cần phải nói. Vẫn là chỉ không có hàm răng. Móng vuốt bại khuyển rồi. Hắn càng thêm để ý là miễn nhất đưa tới, bồi thường lễ vật. Mở ra cái kia tinh mỹ hộp. Tầng tầng lớp lớp tơ lụa đóng ở phía trên. Đem từng tầng màu vàng tơ lụa xốc lên sau. Một cái thành nhân lớn chừng quả đấm thạch đầu xuất hiện ở trước mắt. Thạch đầu mang theo mượt mà quang trạch. Dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn như là ngọc đồng dạng ôn nhuận. Cho dù là không người biết, khi nhìn đến khối này thạch đầu sau, đều sẽ cảm giác đến có giá trị không nhỏ. Lại càng không cần phải nói Tần Nhiên rồi. Tên, nước chỉ toàn chi thạch, khối nhỏ. Loại hình, kỳ vật phẩm chất, hy hữu lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, 1, nước sạch, 2, nước nuôi đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, đây là một loại kỳ thạch, có người nói là cổ đại luyện kim thuật sản phẩm, cũng có người nói là thiên nhiên sản phẩm, đến tột cùng là ra sao xuất hiện, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào biết rõ. Bất quá, cái này cũng không trở ngại mọi người sử dụng nó. Nước sạch, ưu hóa thủy chất, để nó ngọt ngon miệng. Nấu nướng lúc sử dụng, sẽ để cho nguyên liệu nấu ăn càng phát ra mới tươi nước nuôi. Đem nó bỏ vào nước vạc, không cao hơn 3 lập phương mét. Bên trong, vạc nước bên trong tôm cá chờ thủy sản. 12 giờ sau, sẽ có bàn nhỏ xuất sản xuất càng cao hơn một cấp nguyên liệu nấu ăn. Lại là nước sạch, nuôi dưỡng đạo cụ, Tần Nhiên ánh mắt mang một vẻ kinh ngạc, ở ăn chi nghĩa khuôn mặt thế giới này bên trong. Hắn từng nghe nói qua tương tự đạo cụ, nhưng là bởi vì cực kỳ thưa thớt, hoàn toàn chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới vậy mà lại ở cái này đặc thù khuôn mặt thế giới này bên trong nhìn thấy. Sau đó, Tần Nhiên liền nuốt một ngụm nước bọt, hắn nghĩ tới rồi tịnh hóa sau nước chưng ra cơm, nấu canh. Còn có, chi sĩ hấp tôm hùm chua cay, lam bảo sashimi, rượu brandy thiêu đốt ốc biển, tránh gió đường xào cua, xào lăn bạch tuộc, nồng canh đông tinh ban, hành tây đốt hải sâm, hải sản rau trộn cơm. Trước mắt tựa hồ xuất hiện đại hải, bên tai tựa hồ xuất hiện tiếng sóng, mũi bên trong là xuất hiện mùi thơm, không kịp chờ đợi. Tần Nhiên cầm lên nước chỉ toàn chi thạch đi vào nhà bếp. Hai mắt mang theo chờ mong. Đem nó đặt ở Hàm Tu Thảo trong tay. Nước chỉ toàn chi thạch. Hàm Tu Thảo sững sờ. Sau đó, rất tự nhiên cười nói. Ca ca ngươi muốn ăn chi? Sĩ hấp tôm hùm chua cay, Lam Bảo sashimi, rượu brandy thiêu đốt ốc biển, tránh gió đường xào cua, xào lăn bạch tuộc, nồng canh đông tinh ban, hành tây đốt hải sâm, hải sản rau trộn cơm sao? Muốn, Tần Nhiên rất khẳng định gật gật đầu. Vậy chúng ta cần một cái lớn một chút hồ cá, còn cần một số nuôi dưỡng công cụ. Nhà bếp nơi này vị trí có chút chật hẹp. Chúng ta đem hồ cá đặt ở quầy ba một bên. Ra sao? Hàm Tu Thảo hỏi thăm nói. Hết thảy đều nghe ngươi rồi. Tần Nhiên nói rằng, chuyện chuyên nghiệp giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Tần Nhiên luôn luôn thờ phụng điểm này. Mà ở tài nấu ăn phương diện, Tần Nhiên chưa bao giờ thấy qua so Hàm Tu Thảo càng người chuyên nghiệp. Bởi vậy, sau khi dạo phố bên trong, Tần Nhiên cùng Hàm Tu Thảo mang về rất nhiều thứ. Từ cần thiết vạc nước, dưỡng khí bơm chờ bên ngoài. Đúng vậy, rất nhiều thủy sản. Làm bên đem theo mệt mỏi thân thể trở về tới nhà hàng thời điểm, liền thấy chiếm cứ một bên quầy ba, gần như một phần hai mặt diện tích vạc nước. Ngươi còn ưa thích nuôi cá? Bên hiếu kỳ mà hỏi. Có thể vào miệng tốt nhất. Tần Nhiên gật gật đầu. Có thể vào miệng ý gì? Trong hồ cá cá không phải là dùng để thưởng thức sao? Bên sững sờ. Sau đó, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn Tần Nhiên, lộ ra một cái con buôn nụ cười. Cố ý hạ giọng nói ra. Đêm qua ngả thành thị thế nhưng là phát sinh không ít đại sự. Ngươi có hứng thú hay không biết rõ? Không cần nhiều, một cái bạc độ tiền. Ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Không hứng thú, Tần Nhiên trực tiếp nói rằng, thậm chí liền ngay cả ánh mắt đều không có dịch chuyển khỏi. Liền như vậy nhìn chính mình hồ cá bên trong vật sống. Yên lặng nhìn một bên thả lấy náo chung. 20 đồng độ tiền. Lẽ nào ngươi liền không có một chút hứng thú? Phải biết, đây chính là quan với cái nào đó kỳ vật a. Bên lần nữa cường điệu lấy. Hắn nhưng là biết rõ. Ngày hôm qua bởi vì vị đại tiểu thư kia sai lầm, Nam khu cùng Tùng Thạch gia tộc thế nhưng là đại xuất huyết. Hắn đương nhiên sẽ không ham Tần Nhiên đền bù tổn thất. Nhưng nếu như có thể cho Tần Nhiên dùng trong đó một phần nhỏ tới mua tình báo của hắn, lại là phi thường lựa chọn tốt. Dù sao, vì mua sắm cái kia tàn phá oán linh chi phòng, hắn tích xúc đã khô kiệt rồi. Chỉ là làm bên không có nghĩ tới là Tần Nhiên vậy mà lần nữa lắc lắc đầu. Không có. 15, 10, 5, 5 cái đồng độ tiền cũng có thể đi. Đối mặt với Tần Nhiên trả lời, bên không được hạ giá. Một cái đồng độ tiền đâu? Ngươi ngay cả một cái đồng độ tiền đều không nỡ sao? Bên hai tay chống lấy quầy ba, trừng to mắt chờ đợi lấy Tần Nhiên trả lời. Khi thấy Tần Nhiên rất khẳng định gật gật đầu lúc, bên phảng phất là bị rút khô rồi khí lực, mềm ngã xuống bãi thai bên trên, phát chảy ra nước tên ngốc. Bên thấp giọng cô lấy. Cảm ơn, Tần Nhiên nói rằng, hắn tổng cho rằng cần kiệm là đối hắn tốt nhất ca ngợi. Đột nhiên, sụi lơ ở trên quầy ba bên bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Không đúng, không đúng. Ngươi nhất định là từ cái khác con đường đạt được rồi, hiền giả chi thạch tin tức. Bên nhìn chòng chọc Tần Nhiên, mà Tần Nhiên cũng không có phủ nhận. Chuyện xảy ra tối hôm qua, ngay từ đầu có lẽ sẽ là bí mật, nhưng theo lấy sau khi chiến đấu, đã sớm đã rơi vào hữu tâm nhân trong mắt, nghĩ phải ẩn giấu căn bản là không dối gạt được. Nhiều nhất, đúng vậy để người bình thường không biết rõ tình hình thôi. Biết rõ điểm này Tần Nhiên cũng không lo lắng cái gì. Tương phản, theo lấy bên mở miệng, hắn không cần lại nghĩ nên dùng cái gì lời nói không được dấu vết đem chủ đề dẫn đạo đến hiền giả chi thạch bên trên. Hiền giả chi thạch thật như là truyền thuyết bên trong như vậy thần kỳ. Tần Nhiên mập mờ mà hỏi, cũng không có hỏi thăm là cái gì dạng thần kỳ, tự nhiên là muốn bên hoàn toàn nói ra. Cẩn thận Tần Nhiên cần triệt để làm rõ ràng cái này mai hiền giả chi thạch mảnh vụn. Cùng hắn biết hiền giả chi thạch phải chăng? Nếu quả như thật là hiền giả chi thạch lời nói, tự nhiên sẽ như là truyền thuyết bên trong như thế. Có thể khiến người chết phục sinh. có thể tiến hành một lần phạm vi nhỏ cầu nguyện. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe những cái kia tên ngốc miêu tả, khối kia, hiền giả chi thạch có chút quái dị. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hiện tại, hiền giả chi thạch rơi xuống tùng thạch gia tộc trong tay. Ngả thành những người khác là nghĩ cũng không cần suy nghĩ. Thuận tiện lừa một bút ý nghĩ phá. Diệt sau, bên lần nữa trở nên hữu khí vô lực bắt đầu. Hắn tùy ý trả lời với Tần Nhiên lời nói. Là thế này phải không? Tần Nhiên ánh mắt nhìn lấy hồ cá bên trong trốn ở một gốc trang trí thực vật sau tôm hùm. Nhẹ giọng hỏi lại nói. Âm thanh rất nhẹ. Bên phảng phất là không có nghe được. Hoặc là nghe được rồi. Không nghĩ lại giải thích thêm cái gì. Dù sao, có quan hệ hiền giả chi thạch truyền thuyết. Như vậy nhiều, tiến vào thần bí bên cạnh người. Đại bộ phận đều biết nói. Tùy ý hỏi thăm liền có thể biết rõ. Âm thanh không có phản ứng. Ánh mắt lại có phản ứng. Hồ cá bên trong tôm hùm tựa hồ là cảm nhận được cái gì linh cảm đáng sợ. Nhanh chóng hướng lấy một bên đá san hô trang trí chạy tới. Tần Nhiên ánh mắt tùy theo di động. Tôm hùm lần nữa di động. Nhưng là, kia loại tai họa ngập đầu như vậy dự cảm lại là như bóng với hình. Vẻn vẹn không đến ba phần chung. Tôm hùm liền mệt mỏi ngồi phịch ở kia. Bò ở nơi đó bất động rồi. La Diệp, nó giống như không được. Chúng ta thừa dịp lấy coi như mới tươi đưa nó chi sĩ hấp đi. Tần Nhiên một bên nói lấy. Một bên nhặt lên lưới. Đem tôm hùm mò bắt đầu. Nó còn tại động a. Rất có sức sống a. Quầy ba bên ngoài bên nhìn túi lưới bên trong nhảy nhót tưng bừng tôm hùm. Không nhịn được nói rằng. Không, ngươi nhìn lầm rồi. Tần Nhiên nói lấy. Cổ tay rung lên. Túi lưới liền nhẹ nhàng cúi tại rồi gỗ thật quầy ba bên trên. Lập tức, tôm hùm liền không nhúc nhích. Từ trong phòng bếp đi ra hàm tu thảo. Nhìn túi lưới bên trong không nhúc nhích tôm hùm. Gật gật đầu. Giao cho ta đi. Hàm tu thảo cười nói rằng. Nhà bếp rèm lần nữa rơi xuống. Bò tới cửa phòng bếp tinh anh ác khuyển bắt đầu duỗi ra đầu lưỡi liếm miệng. Nó đương nhiên ăn không được vị ngon nhất bộ phận. Nhưng là phế liệu cũng tốt a. Vừa tưởng tượng lấy một hồi xuất hiện mỹ vị. Tinh anh ác khuyển một bên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía vẫn ngồi ở quầy ba bên ngoài. Chuẩn bị nói chút cái gì bên. Từ ánh mắt kia bên trong. Rõ ràng để lộ ra hai chữ. Ngốc ích, La Diêm, chó của ngươi giống như ở khinh bỉ ta. Bên nhíu mày nói. Không, ngươi nhìn lầm rồi. Vừa mới chính là, hiện tại cũng giống vậy. Nhất định là gần nhất ngươi quá khẩn trương. Mới có thể xuất hiện dạng này ảo giác. Tần Nhiên nói rất khẳng định nói. Đối mặt với khẳng định như vậy. Bên không khỏi có chút hoài nghi bắt đầu. Hắn mấy ngày nay đúng là rất mệt mỏi. Liên tục chấp hành nhiệm vụ. Xử lý đột phát sự kiện. Cho dù là nghỉ ngơi. Cũng là hai ngày trước ở cái này trong đại đường đánh cái chăn đệm nằm dưới đất thôi. Lẽ nào ta là mệt mỏi thật sự? Bên tự nói lấy. Ta đề nghị ngươi lập tức trở lại nghỉ ngơi thật tốt một chút. Không phải vậy. Ngươi nhưng ứng phó không được sau khi sự tình. Chí ít, cái kia khai quật ra, hiền giả chi thạch địa phương. Sẽ cần muốn các ngươi. Tần Nhiên gật đầu nói. Đúng vậy a, Nam khu lần này thế nhưng là tổn thất nặng nề rồi. Nhất là Eson, Đức, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Ngắn hạn bên trong căn bản hồi phục không được. Hiện tại Nam khu giao cho Hoắc Ân tới quản lý. Ta ngược lại hy vọng. Eson. Đức nhà kia khỏa không nên quay lại. Nhà kia khỏa làm bộ diễn xuất. Thật sự là làm cho người ta chán ghét. Bên không có ẩn tàng ý nghĩ của mình. Có quan hệ cái di tích kia. Ngươi có cái sao cái nhìn. Tần Nhiên hỏi. Hẳn là mam cái kia tên ngốc gặp vận may a. Bên nói rằng. Vận khí cất chó sao. Tần Nhiên tự nói lấy. Trong lòng cuối cùng nhất một phần hoài nghi. Cũng không có biến mất. Bởi vì. Cất giữ, hiền giả chi thạch di tích thật sự là quá đơn giản. Có thể có được hiền giả chi thạch. Cho dù là mảnh vụn người. Cũng sẽ không là cái gì đồng dạng người. Nhưng là ở đó đâu. Trừ bỏ một cái đối phó người bình thường cực kỳ hữu hiệu cơ quan bên ngoài. Liền cái gì cũng không có. lẽ nào không đáng kỳ quái? Giống như là có người vội vàng đem hiền giả chi thạch mảnh vụn đặt ở chỗ đó. Qua loa bố trí sau, chờ đợi tiến vào người ở đó đạt được cái này hiền giả chi thạch mảnh vụn. Người nói, hiền giả chi thạch mảnh vụn rơi vào đến rồi, Tùng Thạch gia tộc trong tay. Tần Nhiên đột nhiên hỏi, Mam bị Miễn Nhất bắt lấy rồi. Hiền giả chi thạch tự nhiên đã rơi vào Tùng Thạch gia tộc trong tay. Đây chính là hiền giả chi thạch a, coi như chính mình không cách nào sử dụng, cũng có thể bán cái giá tốt. Đáng tiếc, Tùng Thạch gia tộc, chấm ngoặc kép, bên tiếc hận thở dài lấy. Không ở Ngả Thành, không biết rõ Tùng Thạch gia tộc đáng sợ, không tiến vào Ngả Thành thần bí bên cạnh. Không biết rõ Tùng Thạch gia tộc cường đại, đối phương muốn đồ vật, tuyệt đối không phải hắn từng cái nho nhỏ người chăn thả có thể nhúng chàm. Cho dù là biết rồi, cũng liền là biết rồi. Chỉ thế thôi, không có cái khác. Tần Nhiên cũng giữ vững trầm mặc, tựa hồ là đang tán thành bên lời nói. Đến nỗi Tần Nhiên ý tưởng chân thật, vậy cũng chỉ có Tần Nhiên tự mình biết nói. Sau khi song phương lại lần nữa khôi phục được thường ngày bên trong, bên lắm mồm nói rông dài bên trong, Tần Nhiên giữ im lặng nghe lấy. Thẳng đến nhà bếp bên trong truyền đến chi sĩ cùng tôm hùm mùi thơm, bên mới ngừng lại được. Hắn sững sờ nhìn nhà bếp phương hướng, nước bọt không tự chủ chảy xuống. Mà khi Hàm Tu Thảo bưng lấy một bàn hồng hoàng giao nhau, để cho người ta xem xét liền khẩu vị mở rộng chi sĩ hấp tôm hùm xuất hiện lúc, bên càng là không phát giác gì đứng lên tới. Đừng nhúc nhích, ta, ngồi xuống. Tần Nhiên xoay đầu đối bên nói một câu sau, lúc này mới nhận lấy món ăn. Ngồi ở chỗ đó bên nhìn Tần Nhiên cầm lấy cái thìa từng muỗng ăn lấy chi sĩ tôm hùm. Đem chi sĩ kéo ra thật dài tia lúc, không nhịn được nuốt lấy nước bọt. Dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía Hàm Tu Thảo. Muốn nói chút cái gì? Nhưng là, còn chưa mở lời, liền bị một trận cảnh cáo tiếng nghẹn ngào cắt ngang rồi. Bò tới cửa phòng bếp Tinh Anh, Ác Khuyển, đứng lên. Ẩn nấp ở nhà hàng nơi hẻo lánh, Ác Khuyển, nhóm chẳng biết lúc nào tụ lại ở rồi Hàm Tu Thảo chung. Quanh, sáu cái Ác Khuyển nhìn chằm chằm nhìn bên. Rất nhiều ngươi dám mở miệng. Chúng ta liền cắn chết ngươi thế đầu. Bởi vì, bọn chúng rất rõ ràng. Một cái tôm hùm liền như vậy lớn. Phế liệu tự nhiên cũng liền như vậy nhiều. Trước mắt dự bị lương khô ăn một phần. Bọn chúng tự nhiên sẽ ít phân một phần. Nghe số một chủ nhân nói mệnh lệnh, ăn số hai chủ nhân làm đồ ăn. Đây là bọn chúng gần nhất mới phát hiện niềm vui thú. Có người quấy rầy bọn chúng niềm vui thú, tự nhiên là không chết không thôi. Không có chuyện gì, bọn chúng không cắn người. Hàm Tu Thảo sờ lên Ác Khuyển nhóm đầu, cười đối bên nói rằng, bên làm một chút cười. Hắn có thể nói cái gì? Là không cắn người, bọn chúng là muốn ăn rồi ta. Không tiếp tục mở miệng, khiêu khích một đám Ác Khuyển phòng tuyến cuối cùng. Bên trong mong nhìn Hàm Tu Thảo bưng ra một chậu tôm hùm nước xối thấu lớn cơm bên trên. Nhìn một phần phần cơm để vào rồi thao cơm. Những cái kia Ác Khuyển ăn đến các loại hăng hái bộ dáng. Bên lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Đáng chết, nhất định không thể ăn. Ngay cả tôm hùm đều không có. Chỉ còn lại có một điểm nước rồi. Có thể ăn ngon không? Thế nhưng là, thật là thơm a. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.